Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 131, ngoại truyện tư dụ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi trẻ ngông cuồng, lại tiêu sái ngạo nghễ sau Tết Nguyên đán, thuộc địa xuân về hoa nở, vết thương của tư dụ cũng mỗi ngày một tốt hơn. Người khác đều nói thương gân động cốt phải 100 ngày, nhưng đối với tư dụ mà nói, có thể từ quá khứ tăm tối như vậy đi đến ngày hôm nay, thân thể tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh. Nghỉ ngơi qua cả mùa đông, hắn thực ra đã hành động tự do. Thẩm Nhạc Dung nhìn ra được, dần dần không còn ép hắn dùng gậy chống nữa. Vết thương dần lành lại sau khi tư dụ thực ra đã có thể rời đi, nhưng cả hai người đều vô cùng ăn ý không hề nhắc đến. Thẩm Nhạc Dung vẫn như cũ lo toan ba bữa cơm ngày ba bữa, tư dụ không còn bị giường bệnh gậy chống trói buộc. Ban đầu là khi nàng ra ngoài thì ở nhà trông nhà giữ sân, giúp nàng trông nom dược liệu phơi phóng. Sau này được thiếu nữ cho phép, mỗi ngày liền có thể cùng nàng ra ngoài. Mùa xuân núi Hắc Mi rực rỡ hoa mới nở, ánh xuân tươi đẹp rải khắp vùng ngoại ô, đón gió đi bộ giữa núi rừng có thể khiến người ta vô cùng dễ chịu. Tư dụ đã là thân phận giã hạc, rất thích cảnh xuân này, ngao du giữa núi rừng, vào núi hái thuốc, hoặc là xuống nước bắt cá, toàn bộ đều do Thẩm Nhạc Dung dẫn đường. Chuyện hái thuốc hắn có lẽ không bằng Thẩm Nhạc Dung giỏi. Không nhận ra đủ loại dược liệu kỳ lạ cổ quái, nhưng khi xuống nước bắt cá lại bắt một phát trúng ngay. Thẩm Nhạc Dung thích nhìn dáng người nhanh nhẹn của hắn khi bắt cá, mỗi lần trở về khi đi qua ao nước, luôn luôn quấn lấy tư dụ bắt lên mười mấy con, sau đó đem con béo nhất mang đi, số còn lại thả về ao. Những con cá này hoặc là hầm canh hoặc là hấp cách thủy, trong đầu ngón tay nàng biến thành đủ loại mỹ vị. Ướp thành cá khô sau đó mang theo bên người còn có thể dùng làm bữa trưa để lót dạ. Hai người dần dần quen thuộc, trong hơi thở khói lửa sớm chiều chung đụng, vẻ thanh lãnh xa cách người sống chớ gần trên người tư dụ cũng dần dần tan đi. Khi gặp phải dòng sông nhỏ sóng nước cuồn cuộn, hắn sẽ nắm tay nàng lội qua, khi gặp phải sườn dốc hiểm trở đầy gai góc, cũng sẽ chẻ gai mở đường cho nàng. Cách lớp áo xuân mỏng manh, bàn tay thiếu niên gầy guộc nhưng hữu lực. Ánh mắt Thẩm Nhạc Dung vô số lần đảo quanh bóng lưng hắn, lưu luyến trên đầu ngón tay hắn nhưng lại không dám quá trắng trợn, cứ như vậy nửa che nửa giấu cùng hắn bước đi khắp núi đồi. Hoa trong sân đều đã nở rộ, náo nhiệt lại lộng lẫy. Hai người tựa như kết bạn mà ở, ai cũng không hỏi đường đi phía trước, chỉ lặng lẽ chờ đợi thẩm lão về nhà, chờ đợi lão nhân ra tìm kiếm nơi ở tiếp theo. Dạo gần đây, nàng từ núi hái thuốc trở về. Trời còn chưa nhá nhem tối. Thẩm Nhạc Dung trước khi đi đã hầm sẵn nồi canh trên bếp, lúc này rửa tay rồi làm thêm một món ăn nữa, bưng ra là có thể vừa ngắm hoàng hôn vừa dùng bữa. Đợi ăn no uống đủ, tư dụ rất biết ý đi xuống bếp dọn dẹp chén bát, nàng tự mình xách chậu nước sạch, pha thêm chút nước nóng từ bếp mang vào, thong thả tắm rửa gội đầu. Sau đó lau khô người mặc quần áo, xõa mái tóc còn hơi ẩm ướt trên vai bước ra khỏi cửa phòng. Hoàng hôn đã buông xuống, chân trời dáng chiều rực rỡ. Nằm trên ghế dựa dưới mái hiên, trước mắt là những ngọn núi xanh thẫm, hòa lẫn với đám mây đen như mực ở nơi xa xăm. Trong làn gió tối se lạnh, cây cỏ và hàng rào dậu đều thêm phần duyên dáng, một vẻ thanh bình nhàn nhã khác biệt với chốn trần tục. Nàng nhìn về phía xa, tùy ý gọi hắn, tư dụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư dụ nằm trên bãi cỏ dày mềm mại, ngậm cọng cỏ trong miệng, bộ đồ vải thô phác họa thân hình rắn giỏi, vẫn là thiếu niên ngang tàng ngạo nghễ năm nào, nhưng đã không còn vẻ cô độc như xưa. Thẩm Nhạc Dung khẽ cười, không nói gì. Tư dụ nghiêng đầu liếc nhìn nàng, thấy mái tóc đen nhánh của nàng trải dài trên gối, chiếc áo xuân màu trắng lay động nhẹ nhàng theo gió, ống tay áo trượt đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay nhỏ nhắn gối sau đầu. Trước mắt chỉ thấy mái tóc đen và làn da trắng như tuyết. Nàng thực ra rất xinh đẹp, tuy không có gấm vóc lụa là quý di, nhưng lại được núi non sông nước thục nuôi dưỡng làn da trắng trẻo sạch sẽ, đôi mày đôi mắt cũng tinh xảo tú lệ. Vẻ hung dữ dữ tợn vác dao nhọn lúc mới quen đã tan biến từ lâu, nàng mang tính cách ham chơi thích náo nhiệt của những thiếu nữ bình thường, sẽ cố ý té nước lên người hắn khi bắt cá, sẽ cố tình làm mặt quỷ dọa hắn khi hắn không để ý. Nhưng so với những tiểu thư khuê các yếu đuối, nàng quen nhìn cảnh bệnh tật đau khổ, có lòng nhân ái cứu người chữa bệnh, cũng có sự thấu đáo và kiên cường sau khi nếm trải đủ mùi đời. Miệng nàng sắc sảo mạnh mẽ không chịu thua ai nhưng thực ra lại mềm lòng nhất, cũng rất biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, hoặc cười hoặc đùa, một mình gánh vác một khoảng trời nhỏ bé. Giờ phút này nàng gối tay nhìn trời, khóe môi ngậm ý cười. Dường như chỉ cần xác định hắn vẫn ở bên cạnh, dù không nói gì cứ nằm như vậy, cũng có thể khiến tâm trạng vô cùng tốt. Tư Dụ thích nằm trong sân cùng nàng ngắm trăng lên mặt trời lặn, giờ phút này cũng cảm thấy thư thái thoải mái. Thấy nàng không nói tiếp, liền giữ tư thế nghiêng đầu nằm, ánh mắt lúc thì dừng trên khuôn mặt nghiêng của nàng, lúc thì chuyển sang vầng trăng đang dần lên. Một lúc lâu sau, mới lại nhớ ra điều gì đó, nói. Thuốc còn chưa phơi, đúng rồi, suýt nữa thì quên mất. Thẩm Nhạc Dung lẩm bẩm một tiếng, nằm im không nhúc nhích. Tư Dụ ngồi dậy, mang chiếc túi đeo lưng dùng để hái thuốc ban ngày lại đây, tiện thể bưng tới một ấm trà ấm. Thẩm Nhạc Dung lúc này cũng ngồi dậy, uống chén trà tỉnh táo tinh thần, đổ hết dược liệu ra đất rồi mượn ánh trăng vừa mới lên chậm rãi chọn lựa, để Tư Dụ đi chăm sóc vườn hoa. Gần đến rằm, ánh trăng sáng như bạc, trong núi vẫn có tiếng chim sâu côn trùng kêu khẽ, hai người mượn ánh trăng tự làm việc của mình, thỉnh thoảng nói chuyện đôi câu. Đợi vườn hoa sửa sang xong, dược liệu của Thẩm Nhạc Dung cũng sắp xong rồi, có loại cần rửa sạch. Liền nhờ Tư Dụ từ giếng múc nước, nhẹ nhàng vo rửa trong chậu. Dòng nước mát lạnh trượt qua đầu ngón tay, tràn ra khỏi miệng chậu, bị Thẩm Nhạc Dung nâng trong lòng bàn tay hắt về phía Tư Dụ, tung lên những hạt nước li ti. Thẩm lão lưng đeo gói hành lý trở về, liền nghe thấy tiếng cười nói rộn rã. Nhẹ nhàng lại vui vẻ, thanh thúy mà êm tai. Ông liên tục chạy đường mấy ngày chưa kịp sửa sang dung mạo, tóc dùng khăn vải buộc lên, râu ri có chút rối bù. Bên hông dắt một bầu rượu, thoạt nhìn, chính là một ông lão lang thang bốn biển là nhà. Nghe thấy tiếng cười, ông dừng bước một lát, nhận ra trong sân không chỉ có tiểu đồ đệ còn lẫn cả tiếng cười trầm thấp của thiếu niên, không khỏi đáy mắt sáng lên, đẩy cửa bước vào. Trong sân nhỏ, Thẩm Nhạc Dung đang hắt nước lên người Tư Dụ. Thiếu niên người đầy sức lực, một hơi gánh đầy cả chậu gỗ thùng gỗ nước, lúc này dùng không hết, mặc cho nàng tùy ý vung vãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Dụ trước đó trái né phải tránh, nửa giọt nước cũng không để dính vào người. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài thì hơi phân tâm, bị Thẩm Nhạc Dung chớp thời cơ hắt ướt ngực áo, đắc ý cười lớn. Dưới ánh trăng thanh tao, trong sân hiếm khi náo nhiệt như vậy. Thẩm lão tựa vào khung cửa, khoanh tay đứng cười. Tư Dụ đoán được thân phận của ông, vì là lần đầu gặp mặt không quá quen thuộc. Tránh được nước giếng rồi vô thức thu lại nụ cười nhạt, đôi mày thanh tú mà an tĩnh, dáng đứng vững vàng như trúc xanh kiên cường. Thẩm Nhạc Dung bên cạnh thấy vậy, hậu chi hậu giác theo ánh mắt hắn nhìn sang liền thấy thẩm lão đang đứng cười tủm tỉm ở đó, người có chút lôi thôi nhưng tinh thần lại khỏe mạnh. Giữa đôi mày nàng chợt dâng lên vẻ mừng rỡ, sư phụ, hay, vốn còn lo con một mình giữ nhà sẽ buồn chán, hóa ra chơi vui vẻ thế này. Thằng nhóc này từ đâu ra thế? Thẩm lão tùy tay ném gói hành lý nhỏ mang theo lên bàn đá, ánh mắt rơi trên người Tư Dụ nhanh chóng đánh giá. Nhìn dáng người và dung mạo thanh sàng gọn gàng kia, lão nhân gia trong lòng thầm hài lòng, liếc nhìn tiểu đồ đệ đang cười tươi như hoa, vô thức liền mang theo chút đắc ý và vui mừng khi nhà có con gái lớn khôn. Thẩm Nhạc Dung nào có thể không nhìn ra, trước khi đến núi Hắc Mi, sư phụ đã mấy lần nhắc đến tuổi tác hôn sự của nàng. Tuy không hề có ý thúc giục nhưng lại luôn ghi nhớ trong lòng. Giờ phút này ông nheo mắt lộ ra vẻ mặt này, quỷ mới biết trong lòng đang tính toán cái gì. Vành tai nàng hơi ửng đỏ nhưng không dám lộ ra tâm sự, chỉ dìu sư phụ đi vào trong. Huynh ấy tên là Tư Dụ, mùa đông năm ngoái bị ngã gãy chân, ở đây dưỡng thương. Con đã chữa khỏi cho hắn rồi, đó là đương nhiên, Thẩm Nhạc Dung hơi đắc ý, dùng ngón tay chỉ vào Tư Dụ khoa tay múa chân. Từ đầu đến chân, chỗ nào cũng là thương tích, giờ đã không còn chút bệnh tật nào. Vậy nói là đã khỏi hẳn rồi, ông chỉ là tùy ý hỏi một câu, Thẩm Nhạc Dung lại đột nhiên khựng lại. Biết thiếu niên từ nhỏ gian truân, tâm tư lạnh lùng mà nhạy cảm, sợ sư phụ thẳng thắn lỡ lời, chọc thủng lớp giấy cửa sổ kia khiến thiếu niên sinh lòng muốn rời đi liền hàm hồ không đáp, chỉ nhờ Tư Dụ giúp rót chén trà, cùng thẩm lão nói tỉ mỉ về thương thế của Tư Dụ lúc đó. Thẩm lão nghe xong, gần như trợn mắt há hốc mồm. Cả đời hành y cứu người vô số, Ông gặp qua vô số bệnh nhân nhưng chưa từng thấy ai như Tư Dụ. Rõ ràng ngã đến mức đã gần chết dở, gân cốt đều bị thương lại có thể nhanh chóng khỏi bệnh hồi phục như vậy, thậm chí còn cố gắng chạy loạn khi xương cốt chưa lành, dường như không hề sợ đau đớn vậy. Ông, chậc chậc, tặc lưỡi than thở, ngẩng đầu đánh giá lại Tư Dụ, miệng nói. Người trẻ tuổi dũng mãnh như vậy, lại ngã ra thương tích nặng đến thế, thật là hiếm thấy. Còn nên giữ lại chữa từ từ, ít nhất cũng đợi ta về mở mang kiến thức. Thẩm Nhạc Dung nghe vậy bật cười trách móc, thêm một ngày bị thương là thêm một ngày khó chịu, sao lại có thầy thuốc như sư phụ chứ? Thẩm lão cười ha hà, giục nàng nấu canh cá cho ông ăn mừng trở về. Tư Dụ nghe vậy, không đợi ai bảo liền tự giác ra khỏi nhà, bắt con cá chê béo mập hai người nuôi trong ao nhỏ lên làm thịt. Nghe tiếng sư đồ cười nói bên trong, cảm thấy thẩm lão khá thú vị. Thương tích của hắn quả thật vô cùng nghiêm trọng, đổi thành người khác có lẽ đã sớm mất mạng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó Thẩm Nhạc Dung cũng mấy lần nói lần đầu tiên thấy thương nặng như vậy cũng vì chữa khỏi cho hắn mà vô cùng đắc ý. Chỉ là lão đầu này đi mất mấy tháng, nếu thật sự đợi ông trở về, không cần Thẩm Nhạc Dung ra tay cứu chữa, bản thân hắn cũng có thể tự lành rồi. Thật đúng là viển vông, thẩm lão nói chuyện tuy không đứng đắn lắm, nhưng tâm địa lại rất tốt. Thấy tiểu đồ đệ nửa che nửa đẩy, lòng xuân mới chớm nở, ông rất biết điều không hỏi thêm, chỉ lấy lý do sư đồ hai người hái thuốc thường xuyên phải lội suối trèo đèo, thân lâm hiểm cảnh, cần có người giúp đỡ khuyên Tư Dụ ở lại thêm một thời gian. Để tránh cho đôi trẻ mới nảy sinh tình cảm ngượng ngùng, còn vô tư trêu ghẹo, nói Tư Dụ nếu có thể ở lại nửa năm, học hết bản lĩnh thầy thuốc ngoại khoa, sau này lỡ có ngã gãy chân cũng có thể quen thuộc đường đi nước bước. Tư Dụ bật cười, liền vẫn ở lại bên cạnh sư đồ hai người. Khi mùa xuân dần tàn, ba người đã đi khắp vùng ngoại vi núi Hắc Mi, chỉ còn lại mấy ngọn núi hiểm trở và thung lũng nguy hiểm nhất bên trong là chưa từng đặt chân đến. Theo người dân địa phương nói, trên những vách đá treo leo đó thực ra mọc rất nhiều loại dược thảo quý hiếm, có lẽ là do khí hậu thổ nhưỡng khác biệt với những nơi khác. Dược tính mạnh mẽ cũng khác nhau, còn có một số loại thảo dược là những nơi khác không có, thế gian hiếm thấy. Rất lâu trước kia, nghe nói từng có cao thủ cấm quân đến đây tìm thuốc, mượn dược liệu nơi này giải được kỳ độc, cứu sống người hoàng gia, còn được thái y ghi vào y thư. Chỉ tiếc vách núi vực sâu thực sự hung hiểm, cao thủ cấm quân cũng tổn thất không ít, người thường càng khó đặt chân đến. Mấy chục năm trước từng có thầy thuốc nọ mưu toan dò đường tìm thuốc, nhưng cuối cùng lại chôn thây trong đó không trở về. Sau này tiếng tăm hung hiểm truyền ra, dù là người hái thuốc gan dạ nhất cũng không dám đến đó tìm hiểu sâu hơn. Hai người sư đồ Thẩm Nhạc Dung sinh lòng ngưỡng mộ, không nhịn được muốn đi xem thử. Khi đi đến gần nơi đó, lại chỉ có thể đứng nhìn mà thở dài. So với cảnh núi xanh nước biếc dễ chịu ôn hòa bên ngoài núi Hắc Mi, nơi này thung lũng cực sâu, vách đá dựng đứng như dao chém búa bổ, cực kỳ khó leo trèo. Dù là thợ săn trong núi đi quen đường hiểm cũng phải chùn bước, bằng bản lĩnh của sư đồ hai người, càng là nửa bước cũng không dám tiến lên. Thẩm lão vô cùng tiếc nuối, lại thèm thuồng những dược liệu quý hiếm trong truyền thuyết, lưu luyến không nỡ rời đi. Thẩm Nhạc Dung tuy không si mê như ông nhưng rốt cuộc cũng âm thầm thèm muốn, khi phóng tầm mắt đánh giá, vẻ ngưỡng mộ gần như tràn ra khỏi đáy mắt. Tư Dụ đứng giữa gió, áo vải lay động theo gió. Muốn vào thử xem, hắn hỏi. Thẩm Nhạc Dung gật đầu, nghe nói bên trong có mấy vị thuốc, bên ngoài rất khó gặp được. Tiếc là nơi này quá hiểm trở, chỉ có thể đứng nhìn từ xa thôi. Trong lúc nói chuyện, giọng điệu tràn đầy tiếc nuối. Tư Dụ liếc nhìn vách đá treo leo phía xa, lại nghiêng đầu nhìn nàng. Trông như thế nào, ta đi xem, giọng điệu khá tùy ý, cứ như thể có thể dễ dàng có được trong tay. Thẩm Nhạc Dung do dự một chút, còn chưa kịp mở miệng, thẩm lão bên cạnh đã cười trêu ghẹo nói. Nhóc con, nơi này ngay cả cao thủ cấm quân cũng có đi không về, một khi bất cẩn ngã xuống, nhẹ thì cũng tan xương nát thịt. Chúng ta nhìn xem là được rồi, thật sự liều mạng vào trong, con bé Nhạc Dung lại phí công vô ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, thèm thuồng một chút là được rồi, không cần mạo hiểm. Lỡ là mình bị thương thì không đáng. Thẩm Nhạc Dung nhớ lại bộ dạng nửa sống nửa chết của hắn lúc mới đến, chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía, liền hùa theo khuyên nhủ. Tư Dụ lại nhếch môi cười khẽ. Khoảnh khắc tiếp theo, thiếu niên đột nhiên lao ra, thân hình mấy lần nhún nhảy đã đến nơi xa, nhanh như tên bắn khỏi cung, lại vô thanh vô tức như quỷ mị. Rừng cây phía xa sâu thẳm rậm rạp, hắn đạp lên ngọn cây như gió lướt qua, dần dần hòa vào bóng cây. Một lúc lâu sau, trên vách đá treo leo gần nhất kia, chợt có một bóng người lướt qua, tuy cách khá xa, nhưng bằng bộ quần áo màu xám nhạt kia và động tác quen thuộc, liếc mắt một cái đã có thể nhận ra. Thẩm Nhạc Dung nhìn bóng dáng quen thuộc của thiếu niên, gần như trợn mắt há hốc mồm. Đó là Tư Dụ, hình như là Thẩm lão cũng bị dọa cho ngây người, sợ là nhìn nhầm, giơ tay dụi dụi mắt, nheo mắt thành một đường chỉ nhìn sang, miệng lẩm bẩm nói. Thật sự là nó, vừa nói, vừa cùng Thẩm Nhạc Dung nhìn nhau kinh ngạc. Sư đồ hai người đều biết Tư Dụ lai lịch bất phàm, thính lực thân thủ cũng khác thường, nhưng không ngờ hắn lại có bản lĩnh như vậy. Nơi đó hiểm yếu vô cùng, nghe nói 10 cao thủ cấm quân vào trong cũng chỉ có một người toàn mạng trở ra. Hắn vừa rồi ung dung rời đi, giờ phút này đi lại trên vách đá treo leo, nhìn từ xa tựa như đi dạo trong sân nhà, không hề lúng túng, dường như còn lợi hại hơn cả cao thủ cấm quân. Gió núi từng trận thổi qua, sư đồ hai người nửa ngày không nói gì. Cho đến khi Tư Dụ quay người trở về, thân hình hòa vào tán cây rậm rạp phía xa, Thẩm lão mới lắp bắp nói. Lạc Dung à, con đây là nhặt được cao thủ rồi. Dạ, chắc vậy. Thẩm Nhạc Dung cũng cảm thấy không thể tin được. Hồi tưởng lại bóng lưng tiêu sái rời đi của Tư Dụ vừa rồi lại có chút đầu óc choáng váng. Nàng biết thân thủ của Tư Dụ rất lợi hại. Lúc mới quen hắn bị thương nặng hôn mê, lòng cảnh giác cực cao, có thể trong khoảnh khắc đau đớn tỉnh lại mà tấn công yết hầu nàng, lại có thể nhẫn nhịn đau đớn nghiến răng đứng dậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Hơn nữa trên người hắn không chỉ có vết thương do ngã gãy chân, còn có mũi tên sắt gãy, tự nhiên là lúc đánh giết giết bị thương ngã xuống vách núi. Hắn là người giang hồ, nàng vẫn luôn rất rõ ràng. Nhưng tuyệt đối không ngờ hắn lại có thể lợi hại đến mức này. Cứ như một người đọc sách, nàng trước đó vẫn luôn cho rằng hắn là một cử nhân tài hoa ngời ngợi, học rộng năm xe, tuổi trẻ đắc chí, đã là người nổi bật trong đám đông rồi. Nhưng hóa ra hắn lại là trạng nguyên do đích thân hoàng thượng ngự bút phê chuẩn, có thể tuôn lời thành văn, kinh tài tuyệt diễm lại cố tình giấu đi tài học đủ để coi thường thiên hạ, nửa điểm phong mang cũng không lộ ra, hàm xúc lại kín đáo. Thật sự là có mắt như mù mà, Thẩm Nhạc Dung hé môi, ngẩn ngơ nhìn theo hướng Tư Dụ biến mất. Xa xa, ngọn cây lay động nhẹ, thiếu niên áo vải gọn gàng, nhẹ nhàng lướt đi như cưỡi gió đến trước mặt nàng. Ánh nắng chói chang giữa núi rừng chiếu rọi, rát lên người hắn một lớp sáng, nhưng vẻ mặt thiếu niên lại không hề gợn sóng, chỉ xòe bàn tay, đưa đến trước mặt nàng, thản nhiên nói. Này, hái ở bên kia về. Trong lòng bàn tay hắn là một đóa hoa dại, màu đỏ tươi rực rỡ, nở rộ những cánh hoa nhỏ li ti, tuy chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, nhưng trong lòng bàn tay sạch sẽ của hắn lại vô cùng đẹp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nhạc Dung không rảnh nghĩ đến nơi như vách đá kia làm sao có thể mọc ra loài hoa xinh đẹp như vậy, chỉ vô thức nhận lấy đóa hoa, ánh mắt lại lần nữa rơi về khuôn mặt Tư Dụ. Rõ ràng là dáng vẻ thân quen đến cực điểm, sau khi chạy nhanh thậm chí ngay cả hơi thở cũng không hề thay đổi, giờ phút này lọt vào đáy mắt nàng, lại rõ ràng thêm một tầng kinh diễm. Huynh, nàng ngập ngừng mở miệng, chỉ đi hái một đóa hoa thôi mà, không hề tổn hại gì. Tư Dụ nhếch mép cười. Trong giọng điệu lại có một chút đắc ý, tuổi trẻ ngông cuồng, lại tiêu sái ngạo nghễ. Thẩm Nhạc Dung chăm chú nhìn hắn, ánh mắt lưu chuyển, ý cười trên mặt càng lúc càng đậm. Vạn phần kinh diễm giấu kín trong lòng, lại không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào. Nàng chỉ như thường ngày nhẹ nhàng vỗ vai Tư Dụ, cười nói. Thật đúng là giấu nghề, đã có bản lĩnh như vậy, vậy có thể để huynh giúp đi tìm thuốc. Chỉ là vách núi hiểm trở. Dù sao cũng phải cẩn thận một chút, tìm loại tương tự là được rồi, ngàn vạn lần đừng làm bị thương chính mình. Ta biết, Tư Dụ gật đầu, đáy mắt ánh lên nụ cười nhạt phản chiếu bóng dáng nàng. Trên bãi cỏ cách đó không xa, Thẩm lão khoanh chân ngồi, ánh mắt nhìn về phía vách núi xa xăm, khóe môi lại ngậm ý cười an ủi và hài lòng. Tiểu đồ đệ tìm được thiếu niên này quả nhiên có tiền đồ. Lão rất hài lòng, có Tư Dụ chạy việc. hái thuốc liền dễ như trở bàn tay. Sư đồ hai người tìm được y thư mong muốn, đem dược liệu sinh trưởng ở vách đá núi sâu đều tìm ra, do Tư Dụ đi khắp nơi hái về. Tư Dụ vào mùa xuân theo Thẩm Nhạc Dung đi khắp núi rừng, hái chút thuốc tự nhiên không thành vấn đề, cậy vào thân thủ nhanh nhẹn, đem những thứ muốn tìm đều hái về hết. Ngoài việc hái thuốc, còn tiện tay mang về chút nấm dại rau rừng, cho sư đồ hai người nếm thử chút tươi mới. Thẩm Nhạc Dung thì xắn tay áo xuống bếp, mỗi ngày thay đổi cách thức làm món ngon cho hắn, từ cháo thịt điểm tâm buổi sáng đến món ăn tối thơm lừng, khói bếp lượn lờ ẩn chứa sự dịu dàng. Cứ chỉ hoãn nấn ná như vậy, mãi đến đầu thu, Thẩm lão mới thỏa mãn khởi hành, dự định mang theo tiểu đồ đệ và Tư Dụ đi nơi khác dạo chơi, mở mang thêm kiến thức. Bên ngoài Hắc Mi Sơn, núi sông đất thục kỳ vĩ tráng lệ. Nhưng so với sự yên ổn thái bình khi đến, dạo gần đây có chút biến động. Bởi vì bên ngoài đã chiến hỏa lan tràn, Ngụy Tân ở lĩnh Nam, Tạ Đĩnh ở Hà Đông, những người này đối với sư đồ hai người mà nói thực sự quá xa xôi, mà thiên hạ cuối cùng rơi vào tay ai, cũng không phải chuyện bọn họ có thể quyết định. Hoàng quyền thay đổi, Giang Sơn đổi chủ, chỉ cần người ngồi trên long ỷ là minh quân, có thể khiến dân chúng an cư lạc nghiệp, thì Giang Sơn mang họ nào kỳ thực cũng không quan trọng. Nhưng dù sao đi nữa, sự dung chuyển của binh đao chiến hỏa bên ngoài vẫn là lan đến khắp nơi. Kiếm Nam tự thành một cõi cũng không ngoại lệ, dù cho Chu Thủ Tố khoanh tay đứng nhìn, vì năng lực binh mã, không hề nhúng tay vào chiến sự nhưng đủ loại tin tức truyền đến, cũng đủ khiến lòng quân bất ổn. Huống chi, nơi binh đao chiến hỏa lan tràn, dân chúng rốt cuộc khó mà an cư, dân tị nạn và tàn binh chạy trốn khắp nơi, cũng có không ít trà trộn vào địa giới Kiếm Nam. Dân tị nạn thì cũng thôi, những người dân thường mong muốn cuộc sống yên ổn, chỉ cần có một nơi đặt chân, có thể no bụng liền có thể cần cù chăm chỉ tự mình bén rễ. Tàn binh thì lại khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều đình suy yếu đã lâu, quân đội vốn đã tạp nham, khi quân kỳ suy đồi, chuyện cậy thế hiếp người, cướp bóc dân lành thường xuyên xảy ra. Mà Ngụy Tân bên kia, tuy nói so với triều đình thì hơi tốt hơn một chút, nhưng trên đường chinh chiến, tổn thất vô số binh mã, khi thu nhận đám tản quân ô hợp trước đó vào dưới trướng, trong đó không thiếu những kẻ trước kia từng là thổ phỉ, sống bằng nghề mưu tài sát hại người. Loại người này tâm địa độc ác, khi lĩnh quân lương có mục tiêu, còn có thể dũng mãnh giết địch, sau khi bại trận tứ tán tháo chạy, khó tránh khỏi việc tìm những kẻ đồng bọn hôi tanh kết giao, làm lại nghề cũ. Tư Dụ và sư đồ hai người đi đường, đã gặp phải mấy nhóm rồi. Ví như đám người trước mắt này, trên đường núi hiếm khi có một quán nhỏ có thể dừng chân dùng bữa, Tư Dụ đặt hành lý xuống, trước tiên rót trà cho sư đồ hai người giải khát. Thẩm Nhạc Dung tay nghề nấu ăn rất giỏi, cũng thích ăn uống, nhìn mấy món ăn đặc trưng được treo trong quán, hớn hở thương lượng với Thẩm lão lát nữa sẽ gọi món gì. Nàng vốn đã xinh đẹp, đi đường một hồi nóng đến mức mặt ửng hồng, mồ hôi mỏng manh phủ trên trán, áo mỏng hơi ướt dính vào lưng, vô cùng tú lệ yểu điệu. Ở góc quán có một gã tráng hán râu ria xồm xoàm nhìn thấy, lập tức nháy mắt với đồng bọn, cùng nhau nhìn sang. Bọn chúng đều là tàn binh, quanh quẩn kiếm sống ở khu vực này. Kiếm Nam tuy không thiếu binh lính, nhưng trong thời buổi loạn lạc này đều phải bố phòng sớm ở các ải doanh trại, nhiều nhất là kiểm tra nghiêm ngặt ở cửa thành, đối với những con đường núi hẻo lánh này, căn bản không có sức tuần tra. Mấy người cậy vào sức lực thô bạo, sớm đã bén rễ. Hiếm khi gặp được nhan sắc tú lệ như vậy, thấy lão già kia nhìn có vẻ dễ đối phó mà thiếu niên kia tuy sinh ra thanh tú, lại không có dáng vẻ hung hăng sắc sảo, lập tức nảy sinh lòng tham sắc, chơ cháo muốn tiến tới bắt chuyện. Gã tráng hán cầm đầu vốn háo sắc nhất, dẫn đầu đứng dậy, xách theo bầu rượu uống dở nói. Cô nương hẳn là đi đường mệt rồi, ca ca ở đây có bầu trà. Vừa nói, bàn tay mập mạp đã vươn ra muốn khoác lên vai Thẩm Nhạc Dung. Còn chưa chạm vào đâu, một ngụm trà nóng hắt tới khiến hắn kêu ái ra một tiếng vì bỏng rát. Trong lòng tráng hán bốc lên cơn giận, thấy thiếu niên kia đang cầm ấm trà rót trà, vừa rồi hẳn là hắn hắt, lập tức quát lớn. Dám lên mặt với ông, chán sống rồi hả? Tư Dụ ngẩng mắt, đáy mắt lạnh lùng không chút cảm xúc. Tráng hán thấy hắn một thân bố y, ngay cả một thanh đao kiếm tồi tàn nhất cũng không mang, lập tức có thêm tự tin, vươn tay ra đẩy Tư Dụ, định bụng dạy dỗ tên nhóc không biết trời cao đất dày này một trận. Nắm đấm vươn ra giữa chừng liền thấy thiếu niên phẩy tay áo. Giây phút sau, tiếng xương khớp gãy răng rắc vang lên, tráng hán còn chưa kịp nhìn rõ hắn động tác gì. Cả cánh tay đã bị giật đến chật khớp, ngay cả cổ tay cũng đau đớn như gãy lìa. Hắn gầm lên một tiếng, đồng bọn thấy vậy, đều rút đao ra trợ giúp. Đối với Tư Dụ mà nói, điều này thực sự như ruồi nhặng. Bóng dáng thanh tú màu xám như gió lốc lướt qua, giữa lúc tay giơ chân hạ, binh khí loảng xoảng rơi xuống đất, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Người ở trong cùng thậm chí còn chưa kịp bước chân ra đã bị Tư Dụ tay không đoạt lấy lưỡi đao, tiện tay bẻ gãy xương cổ tay coi như giáo huấn. Tráng hán cầm đầu thấy tình hình, lập tức nhào về phía Thẩm Nhạc Dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dù sao cũng xuất thân sơn phỉ, có thể làm đầu lĩnh đám người này, cũng có chút bản lĩnh. Thấy thiếu niên thân thủ nhanh nhẹ, mà cô nương kia lại yếu đuối dễ bắt nạt, lập tức nảy sinh ý đồ xấu muốn bắt cóc uy hiếp. Tư Dụ nhìn thấu ý định, ánh mắt chợt lạnh, hắn vốn không định ra tay quá nặng, phế bỏ thân thủ đám lưu manh này khiến bọn chúng không dám sinh lòng ác nữa là được. Nhưng không ngờ kẻ cầm đầu lại không biết điều như vậy. Trên bàn bầy ống đựng đũa, đều là tre gỗ gọt thành, hắn tùy tay rút một chiếc, thân hình hơi động, đuổi kịp trước khi tráng hán chạm vào Thẩm Nhạc Dung, ngăn giữa hai người. Sau đó ngón tay khẽ nâng, đũa tre gỗ gọt thành như đoàn kiếm, lặng lẽ đâm vào ngực đối phương, gần như vào một nửa. Chưa kịp để tráng hán kêu đau, hắn dùng lực cổ tay đẩy mạnh, thân hình vạm vỡ kia liền ầm một tiếng ngã xuống đất, ép ra tiếng kêu đau xé tim xé phổi. Giao thủ ngắn ngủi mà nhanh chóng, gần như chỉ trong nháy mắt. Đồng bọn đều bị kinh hãi đến mức thất sắc, nước chảy róc rách, gió dường như tĩnh lặng trong giây lát. Trong đáy mắt Thẩm Nhạc Dung nổi lên vẻ kinh ngạc, nàng thực sự không ngờ Tư Dụ lại có thân phận như vậy. Từ nhỏ lớn lên ở chợ, nuôi dưỡng trong y quán, nàng chỉ là một nữ tử bình thường, ngay cả tranh đấu đánh nhau cũng chưa từng thấy qua, hai chữ sát thủ, đối với nàng mà nói thực sự quá xa xôi, thậm chí vượt quá sức tưởng tượng. Nhưng nàng từng nghe qua danh tiếng của sát thủ, lạnh lùng vô tình, quỷ dị khó lường, là sự tồn tại khiến rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật. Dù cho giờ phút này, nàng nghĩ đến hai chữ sát thủ trong nháy mắt đoạt mạng người, tận sâu đáy lòng vẫn cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng khi hai chữ này đặt lên người Tư Dụ, nàng lại hoàn toàn không hề sợ hãi. Hắn là Tư Dụ mà, sống chung sớm chiều lâu như vậy, hắn là người có tâm tính như thế nào, trong lòng nàng đều rõ ràng. Ngay cả việc hôm nay hắn ra tay làm người bị thương, sau khi kinh ngạc ban đầu qua đi, điều đầu tiên nàng nghĩ đến cũng là sợ hắn bị thương, tiếp đó cảm thán thân thủ quỷ thần khó lường của hắn. Về phần những thứ khác, dù cho Tư Dụ trên tay thực sự có mạng người, Thẩm Nhạc Dung cũng vô cùng chắc chắn hắn sẽ không làm tổn thương nàng. Kinh ngạc đầy lòng chợt tan biến, thay vào đó tràn ngập trong lòng là câu chuyện Tư Dụ từng kể với nàng. Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Nhạc Dung mơ hồ hiểu được những trận đánh nhau kia cuối cùng là kết cục như thế nào. Cũng hiểu được sự trầm mặc khác thường của Tư Dụ hôm nay. Lòng trào dâng xót xa, nàng nhìn sườn mặt gầy gò của thiếu niên, lặng lẽ đưa tay phủ lên mờ u bàn tay hắn. Tư Dụ quay đầu lại, đáy mắt rõ ràng kinh ngạc. Hắn cho rằng nàng sẽ sợ hãi. Dù không giống như những người trước kia sau khi biết thân phận liền sinh lòng ghê tởm, ít nhất cũng sẽ sợ hãi vết máu đầy tay hắn. Vừa rồi khi thổ lộ bí mật chôn giấu đã lâu, hắn nhìn đám mây tụ tán vô định ở phía xa, thậm chí đã nghĩ đến việc nàng sẽ quay người rời đi. Dù sao, so với lòng nhân từ của y giả của sư đồ Thẩm Nhạc Dung, quá khứ của hắn thực sự quá tăm tối. Im lặng dường như vô cùng dài dằng dặc, khiến trái tim hắn vốn tĩnh lặng như giếng cổ cũng trở nên được mất, tiếp đó tạp niệm nảy sinh. Cho đến khi bàn tay ấm áp phủ lên mờ u bàn tay hắn. Tư Dụ rũ mắt xuống, nhìn thấy trên bãi cỏ xanh biếc, trong trẻo, ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng nắm lấy hắn, tay áo đỏ mềm mại phủ lên trên, dường như che đi tất cả tội ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cuối cùng cũng chịu ngẩng mắt lên, đối diện với nàng. Khóe môi Thẩm Nhạc Dung khẽ cong lên, như an ủi dịu dàng. Ta không bị dọa sợ, những người đó vốn dĩ đáng bị giáo huấn. Lúc đó ta chỉ là quá kinh ngạc thôi, nghĩ rằng chỉ trong nháy mắt đã đoạt đi nhiều binh khí như vậy, huynh chẳng phải là thần tiên đến sao? sau đó lại cảm thấy Tư Dụ của chúng ta một mình đánh bại những kẻ làm điều ác, ra tay lại dứt khoát gọn gàng, thật sự rất lợi hại. Lời khen ngợi ngoài dự kiến, hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng. Trong lòng Tư Dụ dễ chịu hơn một chút, nhếch mép cười, đáy mắt ảm đạm nhưng vẫn chưa tan đi. Thẩm Nhạc Dung cười cười, nắm chặt ngón tay hắn. Ta theo sư phụ hành y nhiều năm, thực ra đã cứu rất nhiều người nhưng người ta muốn giữ lại bên cạnh, huynh là người đầu tiên. Tâm tư vốn dĩ không dám nói ra, giờ phút này lại dịu dàng thổ lộ, nàng khẽ rũ mi mắt, khóe môi hé nụ cười nhạt lộ ra chút ngượng ngùng, nói. Biết vì sao không, không chỉ vì huynh nhìn đẹp mắt mà còn vì tính tình huynh rất tốt, trong mắt rất thuần khiết. Thật đó, người đời phần lớn đều có lòng tham, vì danh hoặc là vì lợi đều giấu cả trăm ngàn loại tâm tư. Nhưng huynh không có tạp niệm, lúc mới nhặt huynh về, đạo trưởng từng nhắc nhở, nói huynh bị thương thành như vậy tất là do đánh nhau mà ra, e rằng lai lịch bất phàm. Người bị thương nặng như vậy, vừa tỉnh lại đã muốn bê, oxy eta, đương nhiên không phải là người hiền lành gì. Nhưng sau đó, huynh cũng không thực sự làm ta bị thương, còn rất nghe lời, bị mắng cũng không cãi lại. Thẩm Nhạc Dung nhớ lại dáng vẻ lúc ban đầu gặp mặt, không nhịn được cười cười, nhỏ giọng nói. Thực ra lúc đó ta giấu độc đó, vạn nhất huynh không phải người tốt, còn có thể làm mất huynh để tự bảo vệ mình. Má nàng lúm đồng tiền nở ra, không khỏi trêu chọc. Tư Dụ không nhịn được cũng cười cười. Chuyện này hắn biết, từ nhỏ sống dựa vào đề phòng người khác, hắn tuy ít nói, thực chất ánh mắt vô cùng sắc bén. Thẩm Nhạc Dung mỗi lần đến bên cạnh hắn đều vô thức sờ sờ dải lụa thắt lưng, hắn đặc biệt chú ý qua, bên trong tựa hồ giấu một lọ thuốc nhỏ, đại khái là bị hành vi ban đầu của hắn dọa sợ không nhẹ, cứu người không quên tự bảo vệ mình. Hắn nhìn thấu không nói toạc ra, lặng lẽ quan sát chừng 10 ngày, thấy nàng không còn mang theo lọ thuốc nữa, chỉ cảm thấy cô nương này rất đáng yêu. Giờ đây chuyện cũ nhắc lại, không khỏi dâng lên ý cười. Thẩm Nhạc Dung thấy vẻ ảm đạm trong đáy mắt hắn nhạt đi đôi chút, biết hắn đã giải tỏa được khúc mắc phần nào, lại nhỏ giọng nói. Câu chuyện huynh kể trước kia, thực ra ta đều nhớ cả. Những đứa trẻ khác khi còn nhỏ đều có người chăm sóc dạy dỗ, người có thể đi đến ngày hôm nay đã rất không dễ dàng rồi. Nếu trong lòng huynh không qua được, về sau hãy cùng sư phụ học y thuật, cứu giúp nhiều người hơn. Đời người trăm năm, chúng ta mới sống được bao lâu, đường còn dài lắm. Những lời này nghe quen thuộc đến thế, Tư Dụ hiểu đạo lý này, hôm nay sở dĩ trầm mặc ít nói, thực ra là sợ sư đồ Thẩm Nhạc Dung để ý, giờ nghe nàng nói như vậy, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Hắn xưa nay không phải người dây dưa dài dòng, bí mật chôn giấu đã lâu thổ lộ ra, trong lòng ngược lại nhẹ nhõm hơn nhiều, bèn gật đầu nói. Ta hiểu, hai người không sợ là được. Thẩm Nhạc Dung nghe vậy, tươi cười rạng rỡ. Nàng sẽ không sợ Tư Dụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, có một cao thủ giấu nghề như hắn ở bên cạnh, nàng ngược lại cảm thấy an tâm hơn. Băng tan tuyết tan, mưa tạnh trời quang, khúc mắc trong lòng được giải tỏa, Thẩm Nhạc Dung lúc này mới nhớ ra tay nàng vẫn đang nắm tay Tư Dụ. Lúc trọng thương nằm liệt giường, nàng không phải chưa từng chạm vào Tư Dụ, chuyện đắp thuốc C, ở quần áo sớm đã thành thạo rồi, khi đi bộ giữa núi rừng, lội qua sông suối, tay hai người cũng từng nắm chặt nhau. Nhưng giờ phút này, nàng nắm lấy đầu ngón tay thon dài của Tư Dụ, trong lòng vẫn có một cảm giác mập mờ thân mật khác thường lướt qua. Nàng không khỏi buông tay ra, giả vờ vuốt tóc mai. Tư Dụ cong môi, ánh mắt lưu luyến trên đầu ngón tay trắng nõn và vành tay nàng. Khi Thẩm Nhạc Dung vuốt xong tóc mai, giả bộ chỉnh lại tay áo, chợt vươn tay nắm lấy đầu ngón tay thon thả của nàng. Không phải lần đầu tiên nắm tay nhưng vẫn khiến tim hai người khẽ rung động. Thẩm Nhạc Dung liếc nhìn hắn một cái, không né tránh. Tư Dụ được đà lấn tới, ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích, bao trọn cả bàn tay nàng vào lòng bàn tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng vê, ú, tê ve, ngồi với ta một lát đi. Hắn nói, sau khi thẳng thắn thân phận, quá khứ của Tư Dụ liền được sâu chuỗi thành một đường. Thẩm lão là người khoáng đạt, biết những đứa trẻ lang thang cơ khổ khó khăn đến mức nào, cũng biết Tư Dụ tuy ra tay vô tình, thực chất tâm tính thuần khiết. Sau khi biết chuyện này tuy thấy kinh ngạc nhưng cũng chỉ khích lệ vài câu, không hề nói thêm gì. Thái độ phóng khoáng rộng lượng như vậy, đối với Tư Dụ mà nói thực sự là dễ chịu thoải mái. Sau đó cùng nhau lên đường, vượt núi băng sông, vừa theo Thẩm lão học y thuật cũng vừa lần lượt thổ lộ những trải nghiệm trong quá khứ. Mười mấy năm thời thơ ấu ở Vạn Vân Cốc, khi hồi tưởng lại chỉ toàn là tăm tối, không đáng nhắc đến nhiều. Sau khi bước ra khỏi hẻm núi kia ngược lại có nhiều ký ức tươi sáng. Từ cảnh tượng nhân gian hưng thịnh gắng gượng duy trì khi kinh thành sắp sụp đổ, đến sự yên ổn giàu có của Ngụy Châu dưới sự cai trị của Tạ gia, hắn tự do đi lại giữa ngàn dặm đường, hồi tưởng lại quãng thời gian đó, vẫn có thể cảm thấy ấm áp trong lòng. Đến sau này, khó tránh khỏi việc nhắc đến nguyên do bị trọng thương rồi ngã xuống Hắc Mi Sơn. Khi đó trời thu trong trẻo, chiến sự trong kinh thành vừa mới lắng xuống, Tạ Đỉnh tuy còn chưa đăng cơ xưng đế nhưng thực tế đại cục đã định. Tư Dụ không cần giấu giếm trận so tài kinh hiểm kia. Thẩm lão tuy biết thân thủ hắn cao siêu khó lường nhưng khi biết hắn từng cùng Vương Gia Phần Dương nổi danh sóng vai chiến đấu, cũng không khỏi kinh ngạc. Tính hiếu kỳ nổi lên, không khỏi kéo Tư Dụ hỏi đông hỏi tây, muốn biết vị tân đế sắt đá tung hoành chiến công hiển hách kia rốt cuộc là người như thế nào, vì sao có bản lĩnh thủ đoạn như vậy, giữ được biên cương yên ổn, đoạt được đế vị hoàng quyền. Vấn đề này, Tư Dụ trả lời lắp bắp. Hắn vốn tính tình thanh lãnh, qua lại với Tạ Đỉnh thực sự không tính là nhiều, dù từng sóng vai đối địch, cùng nhau chiến đấu, cũng là vì quý trọng lẫn nhau, kính nể lẫn nhau. Về phần con người và trải nghiệm của Tạ Đỉnh, thực sự không nói ra được gì. Thẩm lão đối với điều này khá tiếc nuối, Thẩm Nhạc Dung ban đầu còn nghe rất say sưa, sau đó lại dần dần im lặng, sinh ra tâm sự u buồn. Vì thiếu nữ trong câu chuyện của Tư Dụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe ra được, sở dĩ Tư Dụ vứt bỏ được bóng tối u ám ngày xưa của Vạn Vân Cốc, dần dần bước vào hồng trần khói lửa, đều là vì cô nương tên Sở Yên kia. Đó là cháu gái được Thái Sư Tiên Đế yêu thương nhất, tiên tư ngọc mạo, tài hoa hơn người, là vương phi địa vị tôn sùng, e rằng không lâu sau sẽ nhập chủ hậu cung. Người như vậy đối với nàng mà nói thực sự quá xa vời, mà đối với Tư Dụ mà nói, e rằng là người kéo hắn ra khỏi vực sâu, giúp hắn xua tan mây mù. Sẽ quan trọng đến mức nào đây? Thẩm Nhạc Dung không khỏi âm thầm suy đoán, lạc trong vòng luẩn quẩn tâm tư rối bời, liền cũng rất ít chen miệng vào nói chuyện, chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ, nghịch nghịch mấy cây dược thảo trong tay. Tư Dụ tự nhiên nhận ra sự khác thường của nàng, bên cạnh Thẩm lão ôm bầu rượu hủ lô, vẫn còn hứng thú tán gẫu lung tung, hắn không tiện ngắt lời người lớn tuổi. Chỉ thỉnh thoảng ánh mắt rơi về sườn mặt nàng. Mãi đến khi Thẩm lão uống đã say, đạp bóng đêm về phòng ngủ, hắn mới bỏ dở viên thuốc đang mài dở, ngồi xổm bên cạnh nàng, tùy tay nhặt một cây cỏ dại về. Ú tê ve, Thẩm Nhạc Dung ngẩng đầu, nhìn hắn một cái. Tư Dụ nhướng mày không nói gì, chỉ nhìn vào mắt nàng, như muốn moi móc ra những tâm tư nhỏ bé giấu kín bên trong. Khóe môi hắn thậm chí ngậm ý cười, cảm thấy nàng giận dỗi thật thú vị. Thẩm Nhạc Dung không nhịn được đánh vào vai hắn, Tư Dụ không né không tránh, mặc nàng nhẹ nhàng đánh lên người. Như gãi ngứa, đợi nàng hết giận, mới nhẹ nhàng ôm lấy cổ tay nàng. Sao vậy? Không sao, chỉ là... Thẩm Nhạc Dung giọng nói khẽ ngừng lại, có chút khó mở miệng. Nhưng nàng xưa nay sảng khoái dứt khoát, không phải người giấu giếm chuyện trong lòng, rằng co một lát sau, rốt cuộc vẫn nhỏ giọng nói. Chính là vị Sở cô nương kia. Người đã cứu huynh đó, đối với huynh rất quan trọng sao? Nàng hỏi rất nghiêm túc, thậm chí ẩn chứa chút bất an. Tư Dụ hiếm khi thấy nàng có dáng vẻ như vậy, một thoáng kinh ngạc qua đi, chợt hiểu được ý tứ sau câu nói này của nàng. Hắn cười cười, ánh mắt rơi trên giữa mày nàng, vẻ mặt thản đãng lại dịu dàng. Nàng ấy là bạn tốt nhất của ta, chỉ là bạn thôi sao? Câu hỏi tương tự, Chu Hy Giật cũng từng hỏi qua. Tư Dụ cũng sớm đã nghĩ thông suốt rồi. Hắn vê, ú, tê, cổ tay nhỏ nhắn, nhân tiện ngồi xếp bằng xuống đất, nguyện ánh trăng sáng tỏ và ánh đèn đầy sân, kể cho nàng nghe những chuyện quá khứ kia, không hề che giấu nửa phần. Thời niên thiếu không hiểu được yêu hận, A Yên đối với hắn mà nói là ánh xuân tươi sáng, dẫn dắt hắn bỏ ra khỏi vực sâu, âm thầm sinh lòng khát khao, muốn bảo vệ sau lưng vĩnh viễn không vướng bụi trần, liều cả tính mạng cũng không tiếc. Nhưng hắn luôn nhớ rõ ranh giới ở đâu, dù cho vô thức từng sinh ra tham luyến cũng chỉ là nếm thử qua loa, khi nhận ra không ổn liền đã dứt khoát cắt đứt, sau đó một mình đến đất Thục ngắm cảnh sông núi. Giờ đây chuyện cũ đọng lại thành hình ảnh, là gam màu tươi sáng trong ký ức. Nhưng bọn họ cuối cùng cũng có những con đường phía trước khác nhau. Nơi đã qua chưa chắc là quá khứ, nhưng đến lúc đó nhất định là bờ bên kia. Nàng có thâm tình mà Tạ Đĩnh nguyện chết bảo vệ, hắn cũng có hơi ấm bầu bạn cùng đi lúc này, có thể tùy ý nắm trong lòng bàn tay, cùng nhau tiến bước tương lai. Từ Dụ nói rất thẳng thắn, không hề giấu giếm. Thẩm Nhạc Dung tựa vào vai hắn, biết được toàn bộ quá khứ kia, nhìn rõ thái độ của Từ Dụ, trong lòng cũng dần dần an tâm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại tự chủ và buông bỏ kia, nàng tuy chưa chắc lập tức lĩnh hội được, nhưng đại khái có thể hiểu. Giống như những bộ váy áo xinh đẹp nàng thích khi còn nhỏ, nếu là trong tủ quần áo của người khác, nàng sẽ khen ngợi, sẽ ngưỡng mộ, muốn có được nhưng chưa bao giờ thực sự cố gắng chiếm làm của riêng. Đợi đến khi lớn hơn một chút, hồi tưởng lại quá khứ, nó vẫn có thể là sự tồn tại đẹp đẽ nhất trong ký ức khi đó, từng khiến nàng âm thầm vui vẻ, trở thành một vệt sáng trong hồi ức đã qua. Nhưng đời người dài đằng đẵng, xuôi theo dòng sông này về phía trước còn vô số phong cảnh, nàng sẽ gặp được cảnh sắc yêu thích hơn, chứ không gò bó vào những gì đã gặp trước đây, tin rằng Tư Dụ cũng vậy. Nàng tin tưởng tâm tính của hắn, cũng tin tưởng chính mình. Huống chi, giờ phút này hắn đang ở bên cạnh nàng, trong vô số lần mặt trời mọc mặt trăng lặn, chậm rãi nếm trải niềm vui nhân gian. Hiện tại nắm trong tay mới là quan trọng nhất. Thẩm Nhạc Dung lặng lẽ cong khóe môi, tựa vào Tư Dụ ngủ thiếp đi. Đợi đến khi trời sáng ngày hôm sau, vẫn là ánh nắng chan hòa. Vì Thẩm Nhạc Dung còn trẻ, Thẩm lão không muốn sớm trói buộc nàng trong y quán, vẫn luôn muốn dẫn nàng đi khắp nơi du ngoạn, vừa có thể bái danh y cầu học, cũng có thể mở mang kiến thức đối với các loại dược liệu biết tường tận gốc rễ. Trước kia chỉ có sư đồ nương tựa lẫn nhau, tuy có đủ loại kỳ dược trong tay làm chỗ dựa, khi đến nơi mới, Thẩm lão vẫn phải lo lắng trước những chuyện như láng giềng bạn bè, tránh sơ suất để tiểu đồ đệ chịu thiệt. Trong thời loạn lạc, sư đồ hai người càng không dám đi nơi khác mạo hiểm. Giờ đây có thể ung dung tự tại rồi, có một cao thủ tuyệt thế như Tư Dụ ở bên cạnh, cho dù gặp phải một đám lớn sơn phì chặn đường cũng không cần sợ hãi, thiên hạ rộng lớn này, gần như có thể mặc sức đi lại. Ba người ra khỏi Kiếm Nam, đi khắp vùng Kinh Tương, vòng qua Giang Nam một vòng rồi lại rẽ về phía Bắc, đặt chân lên quan đạo thông đến Kinh Thành, muốn đến nơi danh gia tụ hội này mở mang kiến thức. Khi gần đến Kinh Kỳ, Thẩm lão hứng lên đi thăm bạn cũ, Tư Dụ và Thẩm Nhạc Dung thì đến Kinh Thành trước dừng chân, đợi lão đến hội ngộ. Lúc này cách thời điểm Tạ Đĩnh đăng cơ đã gần 6 năm. Trên quan đạo gió thu hiu hắt thổi qua, ánh mắt vượt qua hai hàng liễu rủ lay động, là bầu trời trong xanh biếc, nhìn ra xa hơn, lầu thành nguy nga sừng sững, dưới chân xe ngựa rộn ràng. Đợi vào cửa thành, hai bên đường trường nhai chu tước cửa hàng san sát, đập vào mắt đều là tiếng cười nói náo nhiệt của chợ búa, phồn hoa vượt xa trước kia. Tư Dụ hơi ghìm cương ngựa, ở cố địa xa cách đã lâu chậm rãi đi dạo ngắm cảnh. Trong lòng hắn, bé trai đang tràn đầy hưng phấn, giọng non nớt nói. Cha ơi, đây là Kinh Thành sao? Thật náo nhiệt nha, bên kia còn có kẹo hồ lô kìa. Muốn ăn không? Thẩm Nhạc Dung nghiêng đầu cười hỏi. Cậu bé dùng sức gật đầu, Tư Dụ nhìn dáng vẻ thèm thuồng của nó, bất đắc dĩ lắc đầu, giao dây cương cho Thẩm Nhạc Dung rồi xuống ngựa đi mua kẹo hồ lô. Hai mẹ con mỗi người hai cây, một khi đã mua, liền có chút không dừng lại được. Kinh Thành vốn dĩ tập trung sản vật bốn phương, khắp nơi trên trời dưới biển không gì không có. Hai mẹ con lần đầu đến, nhìn thấy phố phường náo nhiệt và những món đồ chơi nhỏ tinh xảo kỳ lạ, khó tránh khỏi việc lưu luyến trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Dụ thấy trời còn sớm, dứt khoát bỏ ngựa đi bộ, để Thẩm Nhạc Dung dắt con trai ở các cửa hàng nhỏ ven đường chọn lựa. Hắn dắt ngựa chờ đợi, trong tay lần lượt xách đầy bao lớn bao nhỏ. Đi một đường thu hoạch không nhỏ, khi gần đến khách điếm dừng chân, lại gặp được một người quen. Là Từ Diệu đã được thăng chức phó thống lĩnh cấm quân. Hai người trước kia giao thiệp không ít, Từ Diệu đối với thân thủ của Tư Dụ luôn khâm phục, ấn tượng cũng vô cùng sâu sắc. Trong đám người vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc liền cảm thấy kinh ngạc. Lại nhìn xung quanh, thấy bên cạnh Tư Dụ còn có một phụ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, mày mắt dung mạo giống như vị cô nương đã cứu Tư Dụ ở Hắc Mi Sơn, lập tức hiểu ra. Ngay sau đó, mỉm cười tiến lên gọi một tiếng, Tư công tử. Tư Dụ nghe vậy quay đầu lại, đáp lại bằng một nụ cười. Nụ cười này thực sự khiến Tư Diệu ngẩn người ra một lát. Dù sao Tư Dụ trong ký ức vẫn luôn trầm mặc ít nói, ngoại trừ ở trước mặt A Yên ngoan ngoãn nghe lời, thỉnh thoảng lộ ra chút ý cười ra, những lúc khác đều khá thanh lãnh cô độc. Nhưng giờ phút này, thiếu niên cô dũng như sói con ngày xưa sớm đã qua tuổi nhược quán, dáng người cao lớn khí độ phi phàm, mang theo sự sắc bén không lộ ra ngoài, vẻ cô độc trên người kia gần như biến mất không còn, thậm chí thêm vào chút cảm giác ôn hòa thong dong. Sự thay đổi như vậy thực sự vượt quá dự liệu của Tư Diệu. Hắn không thể biết được những năm này Tư Dụ cùng sư đồ Thẩm Nhạc Dung chữa bệnh cứu người đã có nhiều thay đổi, nhưng lại mừng rỡ vì Tư Dụ lặng lẽ trở về. Biết rõ phu thê Tạ Đĩnh nhất định rất vui khi gặp lại Tư Dụ, liền nhân cơ hội mời mọc, muốn thỉnh hắn đến gặp mặt một lần. Tư Dụ tự nhiên đồng ý, Thẩm Nhạc Dung bên cạnh biết được cũng vui vẻ đi theo. Tâm tư nhỏ bé khi xuân lòng mới nhen nhóm sớm đã tan biến trong những năm tháng bầu bạn dịu dàng này. Khi quay đầu nhìn lại, nàng đối với những người từng giúp đỡ Tư Dụ chỉ có lòng cảm kích tràn đầy. Mấy người đến khách điếm cất hành lý, đi tìm Tạ Đĩnh và A Yên. Không đến hoàng cung, mà là đến cửa hàng nặn tượng đất. Cửa hàng nặn tượng đất mở cửa cũng đã 3-4 năm rồi, có chút tiếng tăm trong giới đồng đạo ở kinh thành. Không ai biết chủ tiệm này là ai, càng không biết những pho tượng đất đủ hình dạng màu sắc kia đến từ đâu, chỉ tùy theo sở thích mà đến chọn lựa. Sân sau cửa hàng thậm chí còn thường xuyên bày sẵn bàn ghế đất sét, do thầy giáo già cười híp mắt chỉ đạo, để những người có hứng thú tự tay nặn thử. Đi sâu vào bên trong, một tòa gác lầu ngăn cách tầm mắt, phía sau còn liền với một khu vườn tinh xảo. Giờ phút này, Tạ Đĩnh và A Yên đang uống trà ở đây. Việc buôn bán của cửa hàng không quan trọng, sự náo nhiệt của những người đồng đạo lui tới thử tay trong sân vườn lại có thể khiến tâm trạng vô cùng tốt. Tạ Đĩnh đăng cơ mấy năm, triều chính ngày một đi lên, có thể coi là trẻ tuổi tài cao. Lúc rảnh rỗi, hắn thường thích mang theo vợ con đến đây, nghe tiếng ồn ào của chợ búa uống chén trà trong vườn hoa, ngồi trên gác lầu nhìn người già trẻ con lui tới nặn tượng đất trong sân. Sự yên bình an ổn như vậy là niềm vui gia đình của những gia đình bình thường, cũng là ý nghĩa mà triều thần quân thần cần cù chăm chỉ. Hôm nay được rảnh rỗi, cùng A Yên và hai đứa con xuất cung, đến đây nghỉ ngơi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên gia năm nay đã 4 tuổi rồi, đọc sách luyện võ đều ra dáng ra hình. Giờ phút này đang nằm bò bên cạnh bàn đá nhỏ, quấn lấy A Yên bảo nàng dậy vẽ tranh. Công chúa nhỏ mới 2 tuổi, mày mắt sinh ra giống A Yên, xinh đẹp lại tinh xảo, dưới hàng mi dài cong vút, đôi mắt trong veo linh động kia đặc biệt khiến người ta yêu thương. Bóng cây trong sân lay động nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy nhỏ màu vàng nhạt, đôi chân nhỏ lắc qua lắc lại, đang nằm bò trong lòng Tạ Đĩnh ngủ gà ngủ gật. Ngón tay trái của Tạ Đĩnh bị con gái nắm chặt, tay phải ôm nàng vỗ về dỗ ngủ, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía bàn đá, xem hai mẹ con sẽ vẽ ra cái gì. Cả nhà trộm được chút thời gian rảnh rỗi, hương trà trên bàn lượn lờ. Cho đến khi Từ Diệu từ cửa hông bước nhanh vào, bẩm báo nói Tư Dụ đã về rồi. Hai người cùng lộ vẻ vui mừng, lập tức bảo hắn mời vào. Cánh cửa sân khép hờ kẽo kẹt mở ra, bóng cây hòe vụn vỡ trong ánh thu rực rỡ. Tư Dụ và Thẩm Nhạc Dung sóng vai bước vào, giữa hai người còn dắt theo một bé trai. Xa cách mấy năm, sự thay đổi của hắn thực sự rất lớn. Từ dáng vẻ khí độ đến thần thái ánh mắt, đều so với trước kia sáng sủa hơn nhiều. A Yên từng lo lắng hắn như chim hồng lẻ loi một mình đi lại, cô độc đơn thân giữa trời đất, thấy thiếu niên ngoan ngoãn trầm mặc ngày xưa đã thành chàng trai tuấn tú, có dáng vẻ cao ngạo hiên ngang nâng trời đạp đất, che chở vợ con, vui mừng khôn xiết, đáy lòng lại dâng lên cảm động khó tả. Nàng bước nhanh lên trước, đỡ lấy Thẩm Nhạc Dung đang hành lễ. Bên cạnh Tạ Đĩnh ôm con gái bước tới, cũng cười liếc nhìn Tư Dụ nói. Mấy năm không gặp, con cái cũng lớn thế này rồi. Vị này là nàng ấy, Tư Dụ biết hắn chỉ ai. Tạ Đĩnh gật đầu cười. Tốt, tốt, quả nhiên là vật khắc vật. Trong lúc nói chuyện, công chúa nhỏ mở đôi mắt mơ màng buồn ngủ. Tạ Đĩnh cúi người đặt nàng xuống đất, gọi nguyên gia lại đây, bảo bọn chúng ngoan ngoãn gọi Tư Dụ thúc thúc. A Yên dặn dò nguyên gia chăm sóc Tư đệ đệ cho tốt, để công chúa nhỏ chơi cùng anh họ Tư trước, thu xếp ổn thỏa bọn trẻ xong, sai người dâng trà bưng trái cây, cùng vợ chồng Tư Dụ ngồi xuống, chậm rãi kể lại tình hình gần đây sau khi chia tay. Trong lúc trò chuyện bóng mặt trời di chuyển, dần đến hoàng hôn. Bữa tối đã chuẩn bị xong xuôi, A Yên giữ phu thê Tư Dụ lại dùng bữa, mãi đến khi màn đêm buông xuống mới từ biệt. Nửa ngày tụ họp, tình hình gần đây của nhau đã rõ ràng. Tư Dụ tuy không còn cô độc ít nói như trước kia, thêm vào chút dịu dàng ôn hòa, thân thủ lại ngày càng tinh tiến, cái vẻ liều mạng ngạo nghễ năm xưa cũng chưa từng tiêu giảm. Biết được Tạ Đĩnh đã hoàn toàn nắm chắc binh quyền Vân Nam trong tay, còn phái Tạ Nguy tự mình đi quản lý, khi nhớ lại Vạn Vân Cốc bị bao phủ bởi màu máu và u ám kia, khó tránh khỏi việc sinh ra ý muốn rút kiếm. Thung lũng kia là nơi sinh tồn của hắn thời thơ ấu, khi hồi tưởng lại chỉ có máu tanh tàn nhẫn, sau hắn còn không biết có bao nhiêu đứa trẻ vô tội lún sâu vào trong đó, chịu dày vò. Dựa vào sức một mình hắn, tuyệt đối khó mà diệt trừ tận gốc. Nhưng nếu có trọng binh mãnh tướng tương trợ, mũi kiếm chỉ đâu là có thể bách chiến bách thắng, vậy không chỉ là giải tỏa khúc mắc trong lòng hắn mà còn có thể tránh cho vô số cảnh ngộ bi thảm. Hắn đã có chủ ý, lúc sắp đi liền thình mệnh Tạ Đĩnh sao có thể không cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều đình quân chính đại sự ngàn đầu vạn mối, Vạn Vân Cốc lại ở nơi vô cùng hẻo lánh, hơn nữa binh quyền Vân Nam là năm ngoái mới nắm chắc trong tay, hắn trước kia thực sự không dành bận tâm. Giờ đây có Tư Dụ quen thuộc tình hình bên trong dẫn đường, nếu có thể nhổ tận gốc hang ổ tội ác ẩn sâu trong núi hiểm vực sâu kia, tự nhiên là chuyện có lợi cho dân. Bèn sai Từ Diệu truyền lệnh cho Tạ Nguy, thỉnh hắn phái người hỗ trợ Tư Dụ, lại sai Từ Diệu chọn cao thủ đi cùng, để phòng bất chắc. Về phần mẹ con Thẩm Nhạc Dung, tự nhiên sẽ có người chiếu cố. Sắp xếp như vậy đã là vô cùng thỏa đáng, Tư Dụ vốn thích tốc chiến tốc thắng. Thu xếp ổn thỏa cho vợ xong liền lập tức thúc ngựa ra thành, cùng nhân thủ Tư Diệu chọn lựa cùng nhau chạy đến Vạn Vân Cốc. Sau đó mũi kiếm chỉ đâu, nơi đó hóa thành tro tàn. Ngày Khải Hoàn về kinh, đúng vào lúc kinh thành đổ tuyết đầu mùa, hắn thúc ngựa chạy trên quan đạo, áo choàng đen tung bay phấp phới trong gió, khuôn mặt trẻ tuổi lại ngược gió tuyết, vô ý mà kiên nghị. Chờ đợi hắn là yến tiệc nghênh đón ở ven hồ Thái Dịch. Trong màu tuyết bay bay, công nhân đã chuẩn bị thỏa đáng tiệc nhỏ, dựng nồi đồng ấm nóng trong điện rộng rãi, cũng có thịt dê nướng để thỏa sức ăn uống. A Yên cùng Võ Thị gặm hạt dè ngồi tựa cửa sổ, nghe Thẩm Nhạc Dung cùng Tằng Mị Quân nói về những cuốn y thư kỳ lạ cổ quái. Bên ngoài cửa sổ lụa dày, mấy đứa trẻ nô đùa ầm ĩ, đang chơi vui vẻ trong tuyết. Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.